Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, chương 375, đánh tơi bời Sadako. Ngăn ngắn hình ảnh bị lặp lại một lần lại một lần. Sau nửa giờ cẩu Khải Lai rút về ảo cảnh. Thế nào? Có hay không một loại đặc biệt gì cảm ngộ? Chính là xem nhân vật chính như thế. Nhìn đại lão trong lúc đó chiến đấu. Sau đó tỉnh ngộ ra một loại phi thường lợi hại tuyệt chiêu. Tưởng binh cùng Vân Chí sờ sờ chính. Mình run bắp đùi. Sau đó lại nhìn nhau. Ngạch, ngoại trừ chân có chút run rẩy bên ngoài. Hắn không cái gì cảm giác. Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bổn chết hai người các ngươi được rồi. Cuồn cuộn lan. Ta muốn đi ngủ rồi. Cẩu Khải Lai vô cùng không cao hứng đuổi đi mọi người. Sau đó một mình tiến vào phòng ngủ. Tiến vào phòng ngủ sau khi Cẩu Khải Lai có chút trầm mặc. Hộ vệ của chính mình tiểu đội đã hy sinh thật mấy người. Tối bắt đầu trước chính là Diệp Cương. Diệp Cương sau khi chính mình không ngừng nghĩ lại chính mình. Gắng đạt tới làm được hoàn mỹ nhất. Nhưng cuối cùng Phương Thính Bạch vẫn là đi rồi. Hiện nay lại muốn đến phiên Tưởng Bình cùng Vân Chí sao? Trước hết đi theo bên cạnh mình chính là Phương Thính Bạch. Sau đó là Tưởng Bình cùng Vân Chí. Cuối cùng là Diệp Cương cùng Phùng Dũng. Hiện nay Phương Thính Bạch cùng Diệp Cương không ở. Nếu như Tưởng Bình cùng Vân Chí cũng đi rồi. Cái kia bên cạnh mình nguyên lão có thể cũng chỉ còn sót lại Phùng Dũng. Nghĩ đến bên trong, Cẩu Khải Lai hơi có chút sầu não. Có một ngày có thể hay không người bên cạnh mình toàn bộ chết sạch. Đến thời điểm chỉ còn dư lại chính mình một cái. Mình có thể chịu đựng phần này cô độc sao? Cẩu Khải Lai tâm tư đã trở thành một đoàn loạn ma. Bây giờ hắn thật sự bó tay toàn tập. Sadako nguyền rủa bắt nguồn từ bên trong. Muốn giải trừ nguyền rủa. Cái kia nhất định phải dựa vào chính mình. Dĩ vãng phương pháp ở Sadako mặt trên cũng không quá thực dụng. Tăng cường nhân số kéo dài thời gian cái phương pháp này không được. Bởi vì Sadako nguyền rủa có thể đồng thời tiến hành. Hơn nữa chính mình thật vất vả đem Sadako nguyền rủa nhân số hạn chế ở chính mình mấy người ở trong. Nếu làm cho nàng khuếch tán ra, Cẩu Khải Lai thật không có biện pháp quá tốt giải quyết nàng. Chậm rãi, Cẩu Khải Lai ánh mắt lạnh lên. Sadako đúng không? Ngươi giết ta người, ta nhường ngươi liền quỷ đều không làm được. Ngoặc kép, vãn vãn. Hiện tại ta giao cho ngươi cùng La Bạc một cái nhiệm vụ. Sadako trong mấy ngày kế tiếp nên xuất hiện ở bên cạnh chúng ta. Chỉ cần nàng xuất hiện, liền cho ta đánh cho chết. Nhất định phải đánh tới nàng liền quỷ đều không làm được. Tô Vãn, Vãn nhìn Cẩu Khải Lai oán hận ánh mắt. Cuối cùng gật gật đầu. Tựa hồ là ẩn núp trong bóng tối Sadako cũng nghe được lời nói này. Nàng lại lặng lẽ hiện thân ở ngoài cửa sổ. Tóc dài che mặt, bạch y tung bay, khung cảnh này xem ra là rất khủng bố. Nhưng là, nơi này có hai cái so với nàng còn khủng bố. Ẩm, gặp mặt liền đấu võ không chút do dự nào. Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc vèo một cái sông ra ngoài. Chỉnh đống nhà đều nổ. Cũng may là có hắc nhân cái này da dày thịt béo khiên thịt ở. Không phải vậy Cẩu Khải Lai chắc là phải bị tạp vật cho đánh thương. Mọi người nhanh chóng rút đi xuất chiến trang. Nhìn Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc hai cái ma nữ đồng thời vây công Sadako. Cẩu Khải Lai ánh mắt lạnh như băng không mang theo nửa điểm cảm tình. Đại chiến kéo dài thời gian rất ngắn. 10 phút không tới liền giải quyết chiến đấu. Bởi vì Sadako hiện tại nguyền rủa rất ít người. Vì lẽ đó thực lực của nàng cũng không có đạt đến đỉnh cao. Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc áp Sadako đi tới. Công tử, ma nữ này thực tại khó chơi. Tuy rằng chúng ta đánh bại nàng không là vấn đề gì. Nhưng là chúng ta không cách nào giết hết nàng. Bởi vì nàng hạt giống ở các ngươi trong cơ thể. Mặt khác ngươi muốn nói gì làm cái gì. Cần phải nhanh một chút. Nàng này một thân thể chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan. Nhìn trước mắt Sadako. Cẩu Khải Lai hướng về hệ thống đòi hỏi một cái tiểu năng lực. Đùng, đùng, đùng. Cẩu Khải Lai nâng tay phải lên. Nhanh tay nhanh mắt. đùng đùng một cái bạt tai. Gọi ngươi không cố gắng thành quỷ. Gọi ngươi không cố gắng thành quỷ. Lão tử xưa nay không đánh giống cái sinh vật. Ngày hôm nay ngươi để ta phá giới. Ngươi thật là đáng chết. Cẩu Khải Lai này hơn 10 lòng bàn tay đem Sadako cho đánh mông. Cẩu Khải Lai hướng về hệ thống đòi hỏi năng lực này rất đơn giản. Vậy thì là có thể chạm được quỷ quái. Đồng thời đánh thời điểm có thể cho quỷ quái lan truyền nhất định thống khổ. Thế nhưng không thể tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Trên căn bản bằng vô dụng, châm ngôn nói tới được. Mắng người không mắng, đoàn đả người không đánh ngươi. Sadako nói thế nào cũng là một cái ma nữ. Sao có thể tiếp thu chuyện như vậy? Nàng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Cẩu Khải Lai. Dáng dấp kia tựa hồ muốn nói. Ta cùng ngươi không chết không thôi. Nhìn cái gì vậy? Ta con mẹ nó trêu ngươi chọc ngươi rồi. Ngươi khi còn sống có oán. Đó là ngươi người chung quanh làm. Dầu gì ngươi oán hận cũng là người phù tang. Lão tử là người hoa. Ngươi dựa vào cái gì nguyền rủa ta? Ta còn nói cho ngươi. Nếu như trên người chúng ta nguyền rủa không giải trừ. Thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Cút. Nói xong. Cẩu Khải Lai lại ra hiệu Tô Vãn Vãn hai tỷ muội thả Sadako. Mặc dù đối với Cẩu Khải Lai hành vi rất nghi hoặc. Thế nhưng Tô Vãn Vãn vẫn là nghe theo. Cẩu ca, người đây là, chấm ngoặc kép, hỏi cái gì hỏi, làm tốt chuyện của chính mình là được. Có thời gian này vấn đề còn không bằng dành thời gian tăng cao thực lực. Liền cái ma nữ đều đánh không lại. Phế nhân, hắc nhân mới vừa vấn đề liền bị Cẩu Khải Lai đánh gãy. Đau xót thóa mạ sau khi... Cẩu Khải Lai mở ra cửa truyền tống đem mọi người truyền tống đến một cái khác địa điểm. Sau đó một mình chuồn vào gian phòng. Các quốc gia đặc công. Người thuộc Thoán Thiên Hầu đi. Xảy ra chiến đấu 10 phút không tới chúng ta liền đuổi tới. Ngươi làm sao đột nhiên liền biến mất rồi. Một chút tung tích đều không có. Ngươi lẽ nào gặp mở cửa truyền tống. Tìm kiếm Cẩu Khải Lai người lại lần nữa vồ hụt. Vì thế bọn họ lại gặp phải thủ trưởng đau xót gian dậy. Sao ra ra, ta làm như vậy có phải là có chút không chân chính? Vì hai người, trả giá lớn như vậy đánh đổi. Đầu bên kia điện thoại ông lão trầm mặc. Cẩu Khải Lai đưa ra vấn đề này không phải rất khó trả lời. Nhưng là lấy thân phận của ông lão. Không tiện lắm trả lời. Ngạch, em bé nha, chuyện này ta cũng không tốt lắm cho ngươi một cái chuẩn xác trả lời. Thế nhưng ta Hoa Hạ làm người làm việc, chú ý một cái không thẹn với lương tâm. Tự hỏi mình, chuyện này ngươi làm như vậy, trong lòng hổ thẹn sao? Hổ thẹn, ông lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi làm sao không theo sáo lộ đi ra bài nha? Gần nhất lá gan là càng lúc càng lớn, cũng dám đùa cợt đến trên đầu ta đến rồi. Khắc khắc, thẹn trong lòng vậy ngươi liền phải cố gắng sám hối. Nói thí dụ như mỗi khi gặp ngày 15 ngươi muốn nhiều thắp hương, nhiều đốt vàng mã, ngươi làm việc chuyện đuối lý nhiều hơn nhiều. Cẩu Khải Lai, độ, sao ra ra, ta đã hiểu, ta biết nên làm như thế nào. Cẩu Khải Lai cúp điện thoại, hứng thú vội vã địa bắt đầu chuẩn bị một ít chuyện. Hoa Hạ, nhìn cắt đứt điện thoại, ông lão cười khổ một cái, ngươi cái tên nhóc khốn nạn. Chính mình có chủ ý còn đến hỏi ta. Đơn giản chính là muốn cho ta thay ngươi gánh vác một điểm tội ác cảm mà thôi. Tự diễu xong xuôi, ông lão ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện không người. Hai tay hắn tạo thành chữ thập nói rằng. Hoa Hạ liệt tổ liệt tông ở trên. Các ngươi đều nhìn thấy. Việc này là tiểu tử kia làm. Chuyện không liên quan đến ta. Hơn nữa tiểu tử này là ta Hoa Hạ người. Các ngươi muốn phù hộ hắn. Liệt tổ liệt tông, độ, không thành vấn đề, chúng ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.